Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngô Tiểu Hoa ở bên kia điện thoại khóc nức nở, lão bản, tôi mặc kệ, tôi nghĩ trở về làm trợ lý cho Văn Nghi, tôi không cần làm cái gì trợ lý cho người mẫu số 1. Cao Ân Dương đang ở khách sạn cùng bạn gái hẹn hò, sâm banh vừa mở ra, bạn gái ở phòng tắm tắm rửa, hắn mặc đồ ngủ, nằm trên giường, đang chờ mong một đêm tình lãng mạn bắt đầu, kết quả. Trợ lý của Trương Gia Phân gọi tới khóc lóc, tôi biết làm trợ lý của Gia Phân không dễ dàng. Cao Ân Dương cười rỗ, cho nên của tiền lương của cô, không phải tôi vừa tăng cho cô sao? Nhưng tự tôn của tôi là không thể để bị dẫm lên. Trương Gia Phân rất khủng bố, chị ấy quả thực biến thái, chị ấy hại tôi mau hỏng mất. Được rồi, này không phải lần đầu tiên, Trương Gia Phân đã muốn đuổi DN trợ lý, Cao Ân Dương ngồi xuống. Nói, lần này lại vì cái gì? Chị ấy vừa mới cứng rắn muốn hôn tôi, làm tôi sợ muốn chết. Cô ấy làm cái gì? Chị ấy bắt lấy tôi cứng rắn muốn hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi liền bị cướp đi oa. Tan nát cõi lòng, tuy rằng chính là bị Trương Gia Phân nhẹ nhàng mà huých môi một chút, nhưng là quan niệm của Ngô Tiểu Hoa rất trinh tiết, này quả thực là không thể tha thứ đi. Cô ấy làm cái gì? Cô ấy thân thiết cô. Cao Ân Dương cảm thấy hồ đồ. Cô ấy làm sao có thể thân thiết cô? Nếu chị ấy là vì yêu tôi mới hôn tôi còn có thể tha thứ cho chị ấy. Nhưng là chị ấy nói cái gì là chị ấy muốn luyện diễn xuất, còn nói cái gì nếu ngay cả Ngô Tiểu Hoa tôi mà chị ấy đều thân thiết không được, lời kịch lại có cái gì quá buồn ngủ như vậy, rất quá đáng, tôi là trợ lý chuyên nghiệp của model, Ngô Tiểu Hoa tôi từ nhỏ đã không phải để cho người ta ra luyện diễn xuất. Quá đáng, Ngô Tiểu Hoa khóc siêu thảm, Cao Ân Dương lại ha ha cười, cười đến ngã vào giường, cười đến đau cả bụng. Ngô Tiểu Hoa vô cùng ủy khuất, lão bản, anh không có lương tâm, tôi thương tâm như vậy, anh còn cười lớn tiếng như vậy được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Cao Ân Dương nén cười, đáp, tôi sẽ giúp cô báo thù ân, đừng khóc, Cao Ân Dương cúp điện thoại, mặc quần áo, đi đến cửa phòng tắm. Lan, mỹ nữ mở cửa, đừng nóng vội thôi, em đều nhanh tắm rửa tốt lắm. Kia làm cho người ta hoa mắt, thân thể nữ tính trần trụi, phong tình vô hạn lười biếng dựa vào bên cửa. Chờ 5 phút được không? Cao Ân Dương mỉm cười, bắt lấy khăn tắm giúp nàng che lại người. Không cần bị cảm, thật có lỗi, anh hiện tại có việc muốn xử lý. Cái gì, em không cần phải gấp gáp đi, hào hào hưởng thụ thiết bị của phòng tổng thống, đúng rồi, nếu muốn massage cứ việc kêu người của khách sạn an bài tốt. Chờ một chút, thân ái, phanh, cửa phòng mở ra, không để ý đến bạn gái đang la, Cao Ân Dương đã đi rồi. Bạn gái gấp đến độ ngã ngồi trên đất, đạp cửa một cước. Cái gì thôi, đủ vô tình, sao. Chuông cửa vừa vang lên tiếng thứ nhất, Ngô Tiểu Hoa lập tức phóng đi mở cửa. Lão bản cười rất xuất, áo khoác da, áo sơ mi trắng, quần bò, giày da đúng mốt. Một thân đơn giản sạch sẽ tản ra mùi hương sau khi tắm rửa, nhất thời Ngô Tiểu Hoa quên đi lo lắng, nhảy nhót hoan hô. Lão bản, anh thật sự chạy tới sao? Anh thật tốt, cảm động, đi ngủ đi, Cao Ân Dương cười khanh khách đi vào nhà, vỗ vỗ bả vai Ngô Tiểu Hoa. Lần này tôi nhất định sẽ giáo huấn cô ấy thật nghiêm khắc, cam đoan cô ấy lần sau sẽ không dám đối với cô sằng bậy nữa. Góc truyện audio.com, anh trăm ngàn phải nói cho cô ấy biết, không cho phép lại loạn hôn tôi, tuy rằng tôi chỉ là một tiểu trợ lý, nhưng là tôi phi thường giữ mình trong sạch. Mẹ tôi vẫn cảnh cáo tôi không cho phép cùng ngôi sao yêu đương, cũng không đồng ý cùng những người làm điện ảnh kết giao, tuyệt đối không thể để những người đó theo đuổi tôi, bà ấy sợ tôi sẽ cầm giữ không được mà trở nên tùy tiện cùng hư vinh. Nói đúng, Cao Ân Dương nhìn xuống tưởng tượng, mỉm cười xúc động, Ngô Tiểu Hoa nói chuyện đứng đắn như vậy lại mang một bộ dáng tròn vo, thực buồn cười a, kỳ thật. Gia Phân vẫn đều giữ mình trong sạch, xem như trong giới model chúng ta cô ấy là thanh lưu. Tôi trước kia cũng cho là như vậy, cho dù cùng chị ấy ở chung có vất vả, nhưng tối thiểu chị ấy tự hạn chế cuộc sống của mình, lại hay tự ái. Hôm nay tôi mới biết được hành vi của chị ấy thực phóng đãng là cái gì. Vì rèn luyện diễn xuất mà có thể thân thiết với trợ lý sao, loại chuyện thân ái này, như thế nào có thể tùy tiện như vậy? Thực dọa chết người, Ngô Tiểu Hoa nếu sinh ở thời cổ đại khẳng định là liệt nữ trinh tiết tối thượng, Cao Ân Dương âm thầm tưởng tượng. Hắn tươi cười đầy mặt thay Trương Gia Phân xin lỗi Ngô Tiểu Hoa. Mời cô tha thứ cô ấy nhất định là làm khách mời diễn nên áp lực quá lớn, nhất thời tinh thần thất thường. Rốt cục lửa giận của Ngô Tiểu Hoa giảm xuống, buông tha ý niệm từ trước ở trong đầu. Vậy anh cùng chị ấy nói đi, tôi đi ngủ trước, ngủ ngon. Ngô Tiểu Hoa vui vẻ đi ngủ, có lão bản cam đoan, nàng cũng rất yên tâm. Nàng đối với lão bản anh Tuấn này, vô cùng tôn sùng đi. Tuy rằng lão bản phong lưu, nhưng là hắn luôn hài hước, không có cao ngạo, cùng hắn ở chung làm cho người ta cảm thấy như gió thoảng mùa xuân, thực thoải mái. không giống một người khác kém rất nhiều, hừ. Ngô Tiểu Hoa đi vào phòng của nàng, đem cửa đóng lại. Mà cái người gây ra họa kia cho đến bây giờ, vẫn ngồi đọc sách coi mọi việc đều không liên quan đến mình, vô thanh vô tức cho dù người hắn nói đến là nàng, cho dù người gây ra phong ba lần này là nàng, nàng lại có thể không chút nào chịu ảnh hưởng mà yên ổn ngồi đọc sách bực dọc như vậy, thật không dễ dàng bỏ qua. Vô thanh vô tức, u sơn u si, không có âm thanh, không có hơi thở. Cao Ân Dương đi qua, ở sofa ngồi xuống. Cao Ân Dương nói, sao lại làm tiểu trợ lý khó xử? Trương Gia Phân đang đọc. Tâm lý học diễn xuất trên bàn trà ngoài mấy bộ sách liên quan đến diễn xuất còn có DVD dùng để tham khảo toàn bộ đều là tình yêu điện ảnh. Diễn xuất không phải đọc sách rồi lừa đảo là được. Cao Ân Dương cười nói. Tôi bề bộn nhiều việc. Gia Phân đuổi hắn đi. Nhìn ra được việc của em. Vậy anh còn không đi. Anh vì sao lại đến? Là ai hôn Ngô Tiểu Hoa? Tôi hù dọa cô ấy mà thôi, tìm nàng luyện một chút diễn xuất, ai biết cô ấy sẽ khóc thật vô dụng. Uy, Cao Ân Dương đột nhiên xoay lại nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo đến gần. Cặp con người đen lóe sáng, ánh mắt lợi hại như nhìn thấu nàng, khiến nàng nhất thời rối loạn. Cao Ân Dương thấp giọng cảnh cáo, muốn dùng hôn môi để dọa người, có thể tìm anh sẽ bồi em. Hắn phủ thấp mặt lại, ở bên tai nàng cười nhẹ. Tưởng nghiền ngẫm tư vị hôn môi, anh rất thích cùng em luyện tập, cái này anh am hiểu à, em có biết không? Anh hôn qua bất kỳ nữ nhân nào, cũng không có một người nào nói không thương anh. Đó là bởi vì người anh hôn không phải tôi. Gocchuyenaudio.com. Trương Gia Phân hừ lạnh, nói xong, thấy mắt hắn loang loáng, ý thức được hắn càng dùng sức túm chặt tay của nàng, biết nhất thời đã kích thích dục hảo của hắn, nàng vội vàng che miệng. Đừng sằng bậy, không được là em kích thích anh trước, đến, để cho anh hôn một cái. Không cần, hắn cười, đôi tay to dày rộng vươn đến, chặt chẽ chế trụ hai bả vai của nàng, vững vàng đem nàng đặt ở trong hai cánh tay của hắn, không khí tràn ngập nhiệt nóng từ cơ thể hắn. Cao Ân Dương chậm rãi đưa mặt gần sát mặt của nàng, nàng gấp đến độ giãy giụa hoảng loạn. Không cho phép buông tay, mau buông tay. Trương Gia Phân kích động la lên, làm cho Ngô Tiểu Hoa ở trong phòng đang nghe lén động tĩnh bên ngoài cười lăn lộn trên giường. Trương Gia Phân trong tình thế cấp bách đá Cao Ân Dương một cước. Cao Ân Dương bị đau nên đổ người hướng sofa, nhưng hai tay vẫn nắm chặt nàng, hai người ngã ở sofa thân thể cũng ngã cùng một chỗ. Trương Gia Phân vốn chính là tưởng né tránh hắn, nhưng đá một cước xong, tình huống càng tệ hơn, hiện tại cả người Cao Ân Dương lại trầm trọng đặt ở trên người nàng, thân thể nam nhân của hắn áp sát thân thể nàng, nàng xấu hổ ửng hồng khuôn mặt khốn quẫn của nàng làm cho hắn cười đến càng đắc ý ác liệt mà chế nhạo nàng. Vốn chính là muốn hôn em, nhưng là hiện tại làm sao bây giờ? Em nằm ở phía dưới anh, thật sự là làm cho anh thực. Xúc động a, mau đứng lên, nàng mắng, sức nặng của hắn, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Hiện tại, ánh mắt hắn chớp động chậm rãi cúi thấp mặt, anh muốn thân thiết với em, không thể, hạ lưu, nga, hắn dừng lại động tác, em thân thiết Ngô Tiểu Hoa sẽ không hạ lưu, cô ấy là nữ, nga, nguyên lai em có tính kỳ thị à, mắt thấy cái miệng của hắn càng dựa vào càng gần, Trương Gia Phân gấp đến độ ồn ào. Dám sằng bậy tôi giết anh, Cao Ân Dương, chỉ kém một khoảng cách rất nhỏ, hắn dừng lại, nàng gấp đến độ hô hấp hỗn loạn, ánh mắt đều đỏ. Hắn mỉm cười, làm chi sợ hãi như vậy, là nụ hôn đầu tiên của em sao, để người đáng ghét thân thiết tôi sẽ đi tìm cái chết. Hắn trấn trụ, nở nụ cười, không cần ngoan cô như vậy đi, tôi là nói thật anh nếu dám hôn tôi cam đoan ngày mai anh rốt cuộc sẽ nhìn không thấy tôi sẽ viết một bức thư tuyệt mệnh, sau đó nhảy lầu tự sát, cảnh sát sẽ bắt anh, tôi sẽ nói là bị người đại diện xâm phạm. Thực rất giỏi, nghe em nói như vậy anh thật sự sợ hãi nha. Bất quá chuyện Ngô Tiểu Hoa bị em cường hôn, có tính không cũng là một hình thức quấy rối tình dục. Trương Gia Phân tiểu thư, tôi nói, tôi chỉ là giỡn cô ấy một chút thôi. Nếu em đáp ứng không tìm trợ lý phiền toái, anh sẽ tha cho em. Đã biết, anh rất nặng, mau đứng lên, tôi không thể hô hấp. Nàng vội vã nghĩ bỏ hắn qua một bên, thân thể hắn thực nóng, hại nàng khó chịu. Thân thể dán chặt như vậy, làm cho nàng thực không được tự nhiên, cả người đều cứng ngắc thực khẩn trương. Anh biết, anh sẽ không thân thiết em, nhưng là tư thế của chúng ta thân mật như vậy, có phải hay không rất giống một đôi yêu nhau? Em muốn hay không thừa cơ luyện lời kịch, cơ hội khó có được nha. Hơn nữa đối tượng lại xuất như vậy, tin tưởng là càng dễ dàng tiến vào đúng tình huống. Tôi biết anh mơ ước sắc đẹp của tôi đã lâu, nhưng tôi một chút cũng không nghĩ cùng mặt của anh luyện tập làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Hắn sắc mặt đột nhiên lạnh đi, tuy rằng tính tình anh rất tốt, nhưng có khi anh thật sự rất muốn bóp chết em. Gocchuyenaudio.com. Được anh cứ việc, anh không phải kẻ thù của em, không cần phải khiêu khích anh, em biết rõ anh đối với em rất tốt. Trương Gia Phân hoảng hốt đẩy thân mình hắn ra, ngồi dậy, bỏ qua một bên mặt tóc bay rối loạn. Anh không phải đang cùng nữ nhân hẹn hò sao? Không cần ở trong này chọc người, chán ghét, đi nhanh đi. Em cũng biết anh đang cùng nữ nhân hẹn hò, nguyên lai quan tâm hành trình của anh như vậy. Cổ áo của anh có mùi nước hoa Dior Midnight Poison, đem không khí nơi này của tôi bị ô nhiễm. Nguyên lai cùng con chó giống nhau, cái mũi mẫn cảm như vậy ân, một ưu điểm khác của Trương Gia Phân. Anh cũng là cùng chó giống nhau, một năm bốn mùa đều động dục. Hắn ha ha cười, ai có thể dự đoán được, người mẫu số một có khí chất cao nhã như vậy, lời nói trong miệng lại độc địa như vậy. Tốt lắm, cứ tận lực nhục nhã tôi, dù sao tự tôn của tôi sớm bị chôn vùi trong tay cao gia các người. Không tự tôn của ai có thể bị chôn vùi, chỉ có thể chính mình không cần, em hiểu chưa? Theo giúp tôi giảng đạo lý lớn, mèo khóc chuột già từ bi, nàng càng tức, anh là mèo, em là chuột. Như vậy anh còn không bằng một con mèo, ít nhất em xinh đẹp như vậy lại ngồi ở chỗ này, trụ tốt như vậy trong phòng, anh lại có khả năng chưa từng ăn luôn em, có phải hay không? Trương Gia Phân, thời điểm nói chuyện công việc là quan trọng, em căm giận cha anh, không thể đổ lên đầu anh. Nàng run sợ nghiêm mặt, vẫn thói quen cũ tính đem hai tay ôm ở trước ngực, bộ dáng xinh đẹp, lại không che được nét u buồn, nàng không nhìn hắn. Đã khuya tôi nghĩ ngủ, cho dù nàng không nhìn hắn, hắn vẫn là, có thể đem nàng nhìn thấu. Em sẽ không ngủ, anh rất hiểu em sẽ thức đến buổi sáng đi, thẳng đến 10 giờ ngày mai đến trường quay, em hiện tại vô cùng lo âu đi. Có phải hay không ngay cả Ngô Tiểu Hoa cũng nói em diễn thật sự kém. Em xem đi, sớm bảo anh hủy bỏ không phải tốt hơn sao? 3 phút diễn, đáng giá mang sự chuyên nghiệp của người mẫu đi đánh bạc sao? Làm cho mọi người cười nhạo diễn xuất của em, làm cho người đại diện là anh cảm thấy áy náy đối với em. Hủy bỏ diễn xuất nghiêm trọng như vậy sao? Em cũng không phải nhân vật chính, anh thật sự nghĩ quá nhiều. Nàng quay sang, lạnh lùng xem xét hắn. Làm ơn, đi mau, anh làm tôi thấy càng phiền. Được, Cao Ân Dương đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa rời đi, không quên cảnh cáo nàng. Anh nói trước Ngô Tiểu Hoa là trợ lý có cá tính tốt nhất của công ty, nếu em khó dễ cô ấy, làm anh phải tìm trợ lý mới cho em. Như vậy, anh cam đoan ta sẽ tự mình nhảy xuống hố lửa, làm trợ lý của người mẫu số 1. Hắn cười đến rất thích. Anh sẽ tự mình ở cùng em, ngủ nghỉ đều bên người em, hỗ trợ anh với em như hình với bóng, từ sáng sớm đến đêm khuya. Chúng ta lại gần gũi đến cơ hồ 24 giờ, em đều có thể cảm giác được sự tồn tại của anh, gần đến thậm chí có thể ngửi được hương vị của anh. Nếu em muốn cùng anh sớm chiều ở chung, em cứ việc thử xem. Hình dung của anh thật ghê tởm, không phải ghê tởm, là chuẩn xác. Một đôi con ngươi đen xinh đẹp của Trương Gia Phân, vì phẫn nộ mà càng thêm sáng ngời. Thực như vậy, không bằng tôi chết đi, không nên hơi một tí nói chết chóc từ khi 17 tuổi liền nhận huấn luyện, thật vất vả lên làm người mẫu, nhẫn nại 4 năm hợp đồng nữa, đến kỳ hạn là có thể tự do, em bỏ được hiện tại mà chết sao? Huống chi người đại diện của em lại xuất như vậy, rất nhiều người thích. Trương Gia Phân hướng hắn ném sách, hắn cười to rời đi, gocchuyenaudio.com, đáng giận, Trương Gia Phân thở phì phì trừng mắt cánh cửa sắt bị hắn đóng lại. Nàng hận hắn, bởi vì cho dù nàng đã trở thành người mẫu số một cao cao tại thượng, cho dù có được 100.000 fan, cho dù mọi người xưng nàng là nữ thần, nhưng tại trước mặt hắn, nàng không thể loại bỏ cảm giác tự ti. Cho dù nàng thể hiện ra ngoài là một bộ thần thái cao ngạo, nhưng khi đối mặt hắn, nội tâm là không khống chế được. Từ 17 tuổi ngày đó, cha mang theo nàng, cùng đi quỳ cầu xin Cao Thạc Vũ. Tại thời khắc cuộc sống của nàng bi thảm nhất cũng hèn mọn nhất kia, nàng không thể không cùng cha quỳ trên mặt đất giống con chó cùng người ngồi ở ghế da cao cấp cầm xì gà yên vị Cao Thạc Vũ, mà khóc lóc cầu xin. Vốn cá tính quật cường, Trương Gia Phân không khóc, nàng quỳ thật sự không tình nguyện. Là cha nàng, ông thế nhưng lại phát run, gào khóc hoàn toàn hỏng mất, nàng mới ý thức được gia đình của nàng thật sự sắp bị phá hủy. Vì thế, nàng rốt cục nhịn không được nước mắt lưng tròng khóc cầu Cao Thạc Vũ buông tha cha nàng. Đúng lúc đó, Cao Ân Dương lại xông vào văn phòng. Cao Ân Dương tìm đến cha hắn để đàm sự, lại ngoài ý muốn gặp thời khắc cuộc sống của nàng khó khăn nhất. Chính là bắt đầu từ một khắc kia, nàng ở trước mặt hắn, rốt cuộc đầu không nâng dậy nổi. Từ đó về sau nàng muốn ở trước mặt hắn biểu hiện thật sự cường, thực hoàn mỹ. Cho nên cho dù ngày mai diễn xuất nàng không nắm chắc trong lòng rõ ràng cũng thực sợ hãi, lại như thế nào cũng không chịu để Cao Ân Dương hủy bỏ. Hắn không biết, ở trong lòng nàng, một mực yên lặng mặc sức cùng hắn chiến tranh. Cho dù hắn không để ý nàng khiêu chiến, nàng cũng kiên trì không buông tha. Mọi chuyện đã đi qua không còn dấu vết nhưng là tổn thương vẫn còn. Nỗi đau của nàng đau không có thuốc chữa, chỉ có cố ý chọc cho hắn cũng khó chịu, hắn cũng đau, nàng mới có thể cảm giác thoải mái một chút. Trương Gia Phân biết đây là lòng của nàng bị bệnh, nhưng không biết nên như thế nào chữa cho chính mình. Đặc biệt sau khi mối tình đầu của nàng Chu Thành rời đi, một chút ánh sáng trong lòng nàng cũng bị hủy diệt. Tất cả đều là hắn ban tặng, lúc trước là Cao Ân Dương bức nàng chia tay Chu Thành. Còn làm cho nàng trong lúc tình yêu nồng nàn nhất bị chịu khuất nhục, Cao Ân Dương lúc ấy nói làm, liền làm nàng không thể quên. Cho nên từ ngày giữa bọn họ tồn tại hợp đồng, nàng đã muốn cùng hắn khiêu chiến, bọn họ vĩnh viễn không có ngày hòa bình, sao sao sao sao sao. Trên đường vắng, gió đêm lạnh lẽo, đèn đường sáng, một mảnh tiếp tục một mảnh, một nam nhân cô đơn đang bước đi. Khách Trương.